Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 215, Lâm Mụ Mụ nói. Bình thường gia đình đều còn không có máy điều hòa không khí thời đại. Lạnh Thiên Lý ăn cơm. Không khí đại khái đều so mùa hè tốt hơn nhiều. Lâm ra bàn nhỏ ở trong bầy một đầu thổ chế bùn đất lò lửa nhỏ. Cấp trên đặt sáng lên màu bạc nhôm chế cái nôi. Lửa than không nhiều vượng. Qua dầu thịt trộn lẫn tại măng mùa đông loại hình hỗn tạp trong thức ăn đầu. Ôn hòa bốc hơi nóng. Lâm Mụ Mụ xem xong nổ tung hình ảnh quay đầu. Cách mù sương hơi nóng xem thấy mình đối diện một đôi người. Lâm Du Tĩnh một thân hạnh màu áo khoác. Hơi hơi quay đầu. Sụ mặt không nhìn Giang Triệt liếc mắt. Nói là vô tâm. Nhìn vốn lại giống như là tại đem chính mình vừa đánh một bên lỗ tai nhỏ vành tai biểu hiện ra cho. Hắn xem. Giang Triệt vẫn là lông đen áo thừa dịp áo sơ mi trắng. Nhìn xem sạch sẽ. Ôn hòa. Hắn cũng là nghiêng người hơi chuyển hướng Lâm Du Tĩnh một bên. Ánh mắt rơi vào nàng sau tai. Bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Nhìn có chút lo lắng. Làm mẹ còn không biết cái kia nhưng thật ra là một cuộc chiến tranh. Nàng còn muốn lấy. Thật là một đôi bích nhân a. Liền liền hờn dỗi náo mâu thuẫn nhỏ dáng vẻ. Đều thú vị như vậy. Chậc chậc. Nhìn con gái tính tình còn không nhỏ. Nhưng mà người trẻ tuổi yêu đương. Không chính là như vậy sao? Lâm Mụ Mụ ở phía đối diện ngồi. Vừa mới nói bản thân không ăn cay. Cho nên đoán chừng liền không có tự mình hưởng qua này cuộn bóng tối xử lý. Giang Triệt không dám nói A-di làm phiền ngươi chính mình từng một ngụm. Cũng không dám nói cho Lâm Du Tĩnh. Thức ăn này có thể giết người. Do dự một chút, hắn ngữ khí bình thường nói. Thúc thúc nói này mâm đồ ăn muốn ta ăn xong. Đến trong nhà người ta làm khách. Chiếm lấy một bàn gà mờ. Đã vậy còn quá yên tâm thoải mái. Lâm Du Tĩnh bản thân liền là vì cùng hắn đấu khí tới. Lại nghe xong ba ba thế mà đối với hắn tốt như vậy. Vậy không được, liếc nhìn hắn một cái. Nàng đem cánh tay phải hướng trên bàn một đâm. Giống như là hộ ăn tiểu động vật bảo vệ được cái kia cuộn cay xào thịt gà. Cử chỉ này nếu là bình thường tuyệt đối là hết sức không lễ phép. Muốn chịu giáo huấn. Đương nhiên bình thường Lâm Du Tĩnh cũng sẽ không làm. Không ai trách móc, chỉ coi thú vị. Trên bàn vang lên đại bá cùng đóng gói nhà máy đồng sự tiếng cười. Lâm ba ba theo một phương khác giả sử sức lực hướng con gái làm ánh mắt tất cả đều rơi vào khoảng. Không, quay đầu lại nhìn một chút. Giang Triệt tựa hồ còn không có từ bỏ. Lâm cô nương dùng dấu ở trong cổ họng điều cánh cửa hư vừa nói. Liền không. Cẩn thận ta nói cho cha ta biết ngươi là thế nào khi dễ ta. Giang Triệt sợ, đành phải từ bỏ, gắp khối măng mùa đông tại trong chén. Cắn một cái, trong vắt cảm giác, mùi thơm ngát vị giác. Cảm giác giống là sinh mệnh bị cứu vãn. Lâm Mụ Mụ kỳ thật liền đốt đi cái kia một đường cay xào thịt gà. Mặt khác đều là Lâm ba ba xuất phẩm. Không nói cỡ nào mỹ vị vô địch. Trung quy là một cái một tay đem thê nữ chiếu cố như thế nam nhân tốt thủ bút. Không kém được, Lâm Du Tĩnh thắng, thư thản, gắp một khối chiến lợi phẩm, một khối vuông vức, một chút xương cốt không có thịt gà đặt tiến vào trong miệng cắn một cái. Hủy diệt tính cảm giác cùng vị giác, giống một quả bom nguyên tử tại trong miệng nổ tung. Kinh nghiệm nhiều năm để cho nàng một cái ra kết luận. Mẹ ruột hôm nay khó được lại ra tay rồi. Mà lại vung tốt vô cùng. Nàng quay đầu xem Giang Triệt. Giang Triệt đang hướng trong miệng nhét một miếng cơm. Ngậm lấy cơm. Hơi nhếch khóe môi lên một cái. Một cái thật khó chịu a, cực kỳ tức giận a. Lâm Du Tĩnh trong lòng nổi nóng. Khẽ vươn tay. Trực tiếp đem còn lại nửa khối thịt gà chen lẫn tiến vào Giang Triệt trong chén. Người ăn hết. Nói xong nàng mang theo uy hiếp xem Giang Triệt liếc mắt. Ánh mắt lộ ra tin tức Giang Triệt hiểu dám không ăn. Ta liền nói cho ba ba ngươi là thế nào khi dễ ta. Sợ chết ở chỗ này. Giang Triệt yên lặng đem cái kia nửa khối thịt gà gắp lên. Đặt trong miệng, ăn, một màn này. Hai người bọn họ chính mình không có chú ý tới vấn đề. Đại bá mấy cái nhìn xem. mỉm cười không nói. Lâm ba ba tâm tình có chút phức tạp. Lâm mụ mụ thì nghĩ đến. Ôi, con gái đây cũng quá buồn nôn. Ngay trước cha mẹ cùng người sống trước mặt. Đưa ta một ngụm, người một ngụm a. Khục, nàng ho nhẹ một tiếng. Nhắc nhở con gái chú ý hình ảnh. Lâm Du Tĩnh nhìn hai bên một chút. Rốt cuộc mới phản ứng. Một cái gương mặt cùng lỗ tai đều có chút nóng. Giang Triệt cũng có chút xấu hổ. Cho nên cũng ho nhẹ một tiếng. Kết quả, thẹn quá thành giận Lâm Du Tĩnh nổi giận đùng đùng lại gấp một khối đặt hắn trong chén. Sau đó, Lâm cô nương thật vui vẻ đang ăn cơm. Thỉnh thoảng hướng Giang Triệt trong chén chen lẫn một khối thịt gà. Có lẽ khối thứ 7, khối thứ 8, Lâm mụ mụ xem thấy mình cay xào thịt gà đã vậy còn quá được hoan nghênh. Bị coi như yêu cầu nối. Rốt cục quyết định tự mình nếm thử xem. Nàng nếm thử một miếng. Nhổ ra. Suy nghĩ muôn vàn. Tiểu Triệt a, a di nhìn ra ngươi ngoan. Bất quá, người cũng không thể quá sủng ái Tĩnh Nhi. Giang Triệt, Lâm Du Tĩnh, mẹ, không có chút nào hiểu chuyện. Lâm mụ mụ chừng liếc mắt con gái nói. Lâm Du Tĩnh, Lâm mụ mụ đem cay xào thịt gà mang đi. Một mình đứng tại phòng bếp. Thật sâu cảm khái, vì con gái tiểu nhâm tính. Cái kia Giang Triệt liền như thế một bàn thịt gà đều có thể cắn răng ăn hết nhiều như vậy. Xem ra thật đáng giá phó thác. Bên cạnh bàn, đại bá lấy rượu chén theo Lâm ba ba đụng đụng. Cởi mở cười, ý vị thâm trường nói. Phục lễ a, người này nếu là sớm một chút biết tình huống. Cũng tiết kiệm ta trước kia vài đêm ngủ không được a. Hai vị đóng gói xưởng lãnh đạo bưng. Chén lên, các bồi một chén nói. Cũng không phải, ha ha, Lâm Du Tĩnh cùng Giang Triệt hai cái yên lặng im ắng bới cơm. Ta ăn no rồi, Lâm Du Tĩnh đột nhiên ngẩng đầu. Đứng dậy, trở về phòng, trong môn, phòng nhỏ, nếu là ta không có tới đến muộn. Hôm nay như thế, có phải hay không liền là sự thật. Ngồi một mình ở trên giường. Lâm Du Tĩnh ôm một cái gối. Nhỏ giọng nói một mình nói. Vì cái gì không thể thật tốt. Nàng cũng không biết mình đang hỏi ai. Tình cảnh vừa nãy màn. Khiến cho Lâm Du Tĩnh có chút hoảng hốt. Trong lòng ê ẩm. Lại có chút ngọt. Đại lừa gạt thật là bình tĩnh a. Cha mẹ cũng không phải là đối thủ. Ngoài cửa. Phòng khách. Tiểu Triệt. Đến giúp A Di rửa chén. Lâm mụ mụ tại phòng bếp hô. Lâm Du Tĩnh nghe thấy được, vừa muốn khóc, vừa muốn cười, này đều cái gì theo cái gì a? Mụ mụ coi hắn là làm cái gì rồi? Được, nàng nghe thấy Giang Triệt vậy mà vô sỉ mà tự nhiên đồng ý. Trong phòng bếp, Giang Triệt cùng Lâm mụ mụ một người đứng một bên. Lâm mụ mụ cầm khăn lau tắm bát, Giang Triệt hỗ trợ cọ rửa, nước đọng, gấp lại tiến vào bát trong tủ, tiếng nước tí tách. Lâm mụ mụ đột nhiên nói, nhà của ta Tĩnh Nhi đi, ngoại trừ dáng dấp còn không tệ, còn có thật biết đọc sách, cơ vốn liền vô tác dụng, ta cùng nàng cha cũng không phải năng lực gì người, cán bộ lãnh đạo, cái này làm sao đáp đâu. Giang Triệt do dự một chút, nghĩ thông suốt, xác định sẽ không đổi ý, mới hảo hảo đàm, dù sao các ngươi đều còn nhỏ, lẳng lặng vẫn còn đang đi học. Lâm mụ mụ còn nói. Giang Triệt hàm hồ một tiếng. Về sau lui tới qua Khánh Châu. Liền tới nhà ăn cơm. Được. Giang Triệt nhìn thoáng qua cái kia cuộn cay xào thịt gà. Thế nào? A Di hâm thức ăn. Ngoại trừ cháy một chút. Xì dầu nhiều một chút. Muối nhiều một chút. Kỳ thật cũng tạm được. Lâm mụ mụ một bên đem cay xào thịt gà rửa qua. Một bên nói. Đúng thế. Giang Triệt một chút không có lưỡng lự nói. Lâm mụ mụ đột nhiên cười rộ lên. Chừng liếc mắt Giang Triệt. Nói. Nói láo đều vung đến một mặt đứng đắn. Một tia không hoảng hốt. Giang Triệt có chút cười xấu hổ một cái. Rất tốt. Tĩnh Nhi bị chúng ta nuôi đến không tâm cơ. Người có thể trầm ổn lão đạo chút. Rất tốt. Lâm mụ mụ đột nhiên nói. Nói xong chính mình nở nụ cười. A Di hai ngày này nghe ngóng, nghe nói ngươi đặc biệt năng lực. Kia cái gì, ngươi đừng khi dễ Tĩnh Nhi liền tốt. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng.